Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 152. Thần Y Lâm, Tứ Mã Tàng ngã ngồi xuống ghế, trên mặt không có biểu cảm gì nhiều, vẻ mặt nghiêm túc, siết chặt nắm đấm. Kim huyết thổ tú đã gửi đi, Dương Hoa và Thế Gia Tư Mã đã trở thành kẻ thù. Đã là kẻ thù thì đương nhiên Thế Gia Tư Mã sẽ không có hy vọng gì với phương thuốc tăng thọ này. E rằng còn đánh chết Lâm Minh cũng sẽ không cho. Gia chủ đừng lo, loại đan dược đi ngược đạo trời như thế này có thể tồn tại sao? Tôi đoán đan dược đó chắc cũng giống như thực phẩm phục hồi chức năng trên TV, có lẽ là giả. Cậu ta chỉ là nhờ vào chút danh tiếng của cậu ta lừa mấy ông bà lão ở Yến Kinh mà thôi. Một người của nhà Tư Mã lên tiếng. Có lý. Tư Mã Trường Tâm gật đầu. Tôi chưa bao giờ nghe nói ai uống thuốc mà có thể tăng tuổi thọ. Nếu vậy chẳng phải là có thể trường sinh bất lão hay sao? Chắc là giả rồi. Đông y mà toàn là những thứ huyền ảo thôi. Tôi đoán đây chỉ là một thủ đoạn của Thần Địa Lâm tạo thế cho Dương Hoa của mình mà thôi. Trương Sư Hà và nhà họ Hạ là bạn bè thân thiết, mà nhà họ Hạ và Thần Địa Lâm lại có quan hệ không tồi. Tôi nghĩ đây chỉ là một vở kịch nhà họ Trương phối hợp với Thần Địa Lâm diễn ra mà thôi. Người của nhà Tư Mã lên tiếng. Tư Mã Tàng cũng gật đầu, nhưng ông ta vẫn không thấy yên tâm, lên tiếng. Vì sao chuyện này lại đang chuyển đến Yến Kinh, nhưng đến bây giờ Thế Gia Tư Mã mới đến chứ? Đúng đó, đáng ra không nên như vậy chứ. Tin tức của nhà chúng ta không nhanh nhạy đến thế sao? Tư Mã Trường Tâm cũng đáng cảm thấy nghi hoặc. Đi, lập tức phái người điều tra chuyện này. Vâng, gia chủ. Có người chạy đi. Tư Mã Sắc Phương rơi vào trầm tư. Gia chủ, con thấy chuyện này không đơn giản. Con vẫn cho rằng nhà Tư Mã chúng ta gặp họa như ngày hôm nay chắc chắn là có liên quan đến Thần Địa Lâm. Tư Mã Sắc Phương lên tiếng. Sắc Phương, có phải cháu bị Thần Địa Lâm cướp mất Thiên Kiêu Lệnh nên thành ra sợ cậu ta rồi không? Tư Mã Trường Tâm nhíu mày hỏi. Chú hai, cháu... Đúng vậy, Sắc Phương, từ khi cậu xảy ra chuyện, tính tình cậu càng lúc càng không như trước kia. Trước khi cậu kiêu ngạo, cương quyết, tự tin đến thế nào, bây giờ thì sao chứ? Sợ đầu, sợ đuôi, cậu sợ đến vinh như vậy sao? Lại có người hỏi. Sắc Phương, con lùi xuống nghỉ ngơi trước đi, thời gian này con đã quá mệt mỏi rồi. Tư Mã Tàng xua tay, bình tĩnh nói. Tư Mã Sắc Phương âm thầm nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng kiên trì nữa, chỉ gật gật đầu, sau đó khởi động xe lăn bằng điện, quay người rời đi. Đúng lúc này, người lúc nãy vừa mới chạy ra ngoài vội vã quay về, hắn thở hổn hển với mặt căng thẳng. Sắc Phương sững sờ, lập tức dừng lại. Gia chủ có tin tức rồi, nhưng mà người đó run rẩy nói, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Chuyện gì chứ? Nghe được tin gì rồi? Tư Mã Trường Tâm vội hỏi. Gia chủ đã chứng thực rồi. Thuốc tăng tuổi thọ đó đúng là do Thần Địa Lâm làm ra. Giờ đây cả tầng lớp cấp cao ở Yến Kinh đều muốn có được thuốc tăng thọ, mà điều kiện có được thuốc tăng thọ là gì? Cậu mà nói đi. Người bên cạnh thúc giục. Người đó nuốt nước bọt, mặt lộ đầm ép kinh hãi, run rẩy nói. Điều kiện là chỉ cần trở thành cái địch của Thế Gia Tư Mã chúng ta, ra tay đối phó với Thế Gia Tư Mã thì có thể nhận được một viên thuốc tăng thọ. Hắn vừa nói xong, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều trắng như tờ giấy. Tư Mã Trường Tâm lùi lại mấy bước, lưng đụng vào vách tường phía sau mới dừng lại, cả người đã ngây ra như phỏng. Tư Mã Tàng thoáng chốc như già đi 10 tuổi, ngồi trên ghế, ngây ngốc nhìn người đó. Ông ta há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được. Gia chủ, mọi người đã coi thường Thần Địa Lâm rồi. Tư Mã Sắc Phương hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Đúng. Tư Mã Tàng ngập ngừng nói ra. Vì sao nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh đột nhiên phản bội chúng ta? Các đến quan hệ với chúng ta chứ, điều đó đã nói rõ ràng vấn đề. Hơn nữa, hai ngày trước nhà đoàn vẫn luôn cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta, bọn họ cũng sức đầu mẻ trán. Hai ngày liên tục nhà đoàn gọi điện cho chúng ta không hề ngừng nghỉ, nhưng hôm nay lại không gọi đến một cuộc nào. Nên còn đoán không sai, e rằng nhà đoàn có định cắt đứt quan hệ với chúng ta. Tư Mã Sắc Phương nói tiếp. Không thể nào. Tư Mã Trường Tâm quát lên. 70 năm trước nhà đoàn gặp nạn là nhà Tư Mã chúng ta. Nhà Tư Mã chúng ta đã giúp bọn họ vượt qua kiếp nạn, thoát khỏi tai ương. Nếu không, Yến Kinh làm gì còn nhà họ Đoàn nữa? Bọn họ vong ân phụ nghĩa, bọn họ vong ân phụ nghĩa mà. Tư Mã Trường Tâm lật đổ bàn đá, đá đổ ghế, phẫn nộ gào lên. Người xung quanh đều giật mình, nhưng không ai dám lên tiếng. Đúng lúc này, quản gia chạy nhanh vào trong, hai tay nâng lên một vật. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vật đó, hai mắt trừng to. Tư Mã Sắc Phương nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Quản gia đi thẳng đến trước mặt Tư Mã Tàng mới dừng lại. Trên tay ông ta là chiếc khăn hổ của nhà đoàn. Tư Mã Tàng run rẩy nhận lấy khăn hổ, vành mắt tràn ngập nước mắt. Nhà họ Đoàn đã từng thề độc với ông nội tôi mãi mãi không phản bội thế gia Tư Mã. Hôm nay bọn họ đã phản bội lời thề, phản bội lời thề. Tư Mã Tàng nhắm hai mắt lại nói ra. Thần Đi Lâm không hổ là Thần Đi Lâm, mặc dù không biết thuốc tăng thọ này là thật hay giả, nhưng dù có là giả cũng đủ khiến chúng ta chao đảo. Ở Yên Kinh, những nhân vật lớn tuổi ai mà không có quyền cao chức trọng chứ? Người đứng ở độ cao như bọn họ đâu còn quan tâm đến danh lợi gì đó, bọn họ chỉ quan tâm mình có thể sống bao lâu, còn bao nhiêu thời gian. Dù bọn họ biết thuốc tăng thọ là giả, bọn họ cũng sẵn lòng đánh cược một ván. Thần Đại Lâm chỉ cần tung thuốc tăng dược này ra, thế gia Tư Mã chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích, không còn đường nào có thể trở tay. Tư Mã Sắc Phương khà giọng nói, gia chủ, chúng ta đã không có thể đặt chân ở Yến Kinh này nữa. Còn có ý gì? Tư Mã Tàng nhìn chằm chằm Tư Mã Sắc Phương. Đầu hàng, Thần Đại Lâm sẽ lập tức rời khỏi Yến Kinh, nhận thua đi. Tư Mã Sắc Phương hạ giọng nói. Dứt lời, da thịt của tất cả mọi người đều dịch dịch mãnh liệt. Tư Mã Trường Tâm ngã ngồi xuống đất, mất hồn mất vía, không còn tinh thần gì nữa. Ai có thể ngờ được thế gia Tư Mã làm mưa làm gió ở Yến Kinh lại bị dồn đến bờ vực chỉ trong một đêm. Đúng là thế sự vô thường. Không, không được, tuyệt đối không được. Tư Mã Tàng đột nhiên mở to hai mắt, tâm trạng cực kỳ kích động hét lên. Thế gia Tư Mã chúng ta đứng vững ở Yến Kinh mấy trăm năm nay, nơi đây là gốc rễ của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không đi, không đi đâu cả. Thế thay cho Tư Mã bị đuổi ra khỏi Yến Kinh, tôi chết đi còn có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông nhà Tư Mã chứ? Tôi còn mặt mũi nào đứng vững ở trong nước chứ? Gia chủ, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Nếu không đi, chỉ sợ thể gia Tư Mã sẽ khó mà giữ được mạng sống. Mọi người đều khuyên nhủ. Bây giờ tin tức vừa mới lan truyền, nhiều người chỉ đang ở giai đoạn chuẩn bị tấn công nhà Tư Mã. Nếu không đi, một khi bọn họ chuẩn bị xong xuôi, đến lúc đó sẽ là dông bão gió giật không thể chống đỡ được nữa rồi. Tư Mã Sắc Phương nghiêm nghị nói, không sợ, không sợ, có cách vẫn có cách. Tư Mã Tàng cúi đầu suy nghĩ, môi giật điên cuồng giống như đang lẩm bẩm gì đó. Một lúc sau ông ta bỗng ngẩng đầu lên sốt sắng nói, chuẩn bị xe chở tôi ra sân bay mau. Trong phòng làm việc của tập đoàn Dương Hoa, Chủ tịch Lâm phía bên Yến Kinh gọi điện thoại tới là người nhà Tư Mã. Mà Hải đẩy cửa bước vào cung kính nói, bên đó nói thế nào? Là mình không hề ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói. Tư Mã Trường Tâm của nhà Tư Mã hy vọng Chủ tịch Lâm giờ tạo đánh khẽ tha cho bọn họ. Bọn họ đã quyết định đưa những người trụ cột trong nhánh chính của gia tộc đích thân tới nhận tội với cậu rồi. Tại sao không phải là Tư Mã Tàng? Lâm Minh tò mò hỏi. Kể cũng là Tư Mã Trường Tâm nói là Tư Mã Tàng sau khi biết toàn bộ các gia tộc Yến Kinh chống lại mình đã ngồi máy bay ngay trong đêm rời khỏi Yến Kinh, không biết là đi đâu. Đến cả nhà Tư Mã cũng liên hệ được. Mã Hải nói ra, cái gì? Lâm Minh cho mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Lập tức đi điều tra xem Tư Mã Tàng bay đi đâu, tốt nhất là tìm được nơi ở hiện tại của ông ta. Chủ tịch Lâm, cậu lo ông ta sẽ tới Giang Thành sao? Mặc dù nhà Tư Mã cũng là một thế gia cổ võ, võ thuật của Tư Mã Tàng cũng hề kém, nhưng ông ta đơn thân độc mã chạy tới Giang Thành thì cũng quá ngây thơ. Với đầu óc của ông ta chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Tôi nghĩ có lẽ ông ta còn kế hoạch B nên phòng bị vẫn tốt hơn. Lâm Minh nói ra, Mã Hải gật đầu quay người rời đi. Một lúc sau, thư ký để cửa bước vào. Chủ tịch Lâm, đại diện Tống Kinh tới rồi. Ồ, để ông ta vào đi. Vâng, thư ký rời đi. Tống Kinh tươi cười bước vào phòng. Chủ tịch Lâm, xin chào, tôi không làm phiền cậu chứ? Đại diện Tống khách sáo rồi, có việc gì không? Lâm Minh đứng dậy rót trà cho ông ta và hỏi. Ồ, là thế này, phim mới sắp quay rồi, tôi cũng phải làm cho nhanh lên, nếu không sẽ không kịp cho năm sau bất. Thế nhưng vai nữ chính vẫn chưa quyết định, cậu xem. Tống Kinh nhìn lấy chén trà thận trọng hỏi, ý của ông là tôi tính thế này. Tống Kinh vội vàng lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lâm Minh. Anh mở ra xem thì thấy bên trong là thông tin của vài người. Anh nhận ra bọn họ tất cả đều là những người đang hot trong ngành giải trí. Họ có tố chất, cũng rất được yêu thích, có thể nói là trong 2 năm gần đây ai cũng biết tới. Chủ tịch Lâm, đây là nhân vật chính mà tôi chọn cho cậu, Trần Thanh Ngữ, ca sĩ mới, trước mắt lượng fan xếp thứ 3 trên mạng xã hội. Nên như cô gái này có thể trở thành nữ chính thì chắc chắn phòng vé sẽ đảm bảo. Tiếp theo là Trương Mộc Bình, còn được gọi là Tiểu Thiên Hậu, lượng fan không hề ít. Hơn nữa cô gái này cũng từng đóng mấy phim rồi, sức ảnh hưởng không tệ, kỹ năng diễn xuất cũng ổn định. Tiếp theo là Bảo Bối Noãn Tâm, cũng đang cực hot. Người này không có nhiều fan như hai người trên,

Chủ tịch Lâm, nếu mà như vậy thì sẽ không kịp giờ cho chiếu phim của năm sau mất. Tới khi đó, thời gian quay phim sẽ bị thu giãn mất thôi. Nếu không kịp thì không cần phát vào giờ vàng nữa, phát vào trưa hoặc tối cũng tốt mà. Kiểu gì cũng tăng rất vụt vụt, dựa vào được người hâm mộ và giờ vàng mà lại không dựa vào kỹ năng diễn xuất và kịch bản của tôi, dù có bán được vé phòng cũng chẳng được bao nhiêu. Tổng tình, tôi đầu tư hàng tỷ cho ông không phải là vì muốn ông chạy kịp deadline hoặc là phải bán được nhiều vé, mà tôi chỉ cần ông quay cho một bộ phim chất lượng, ông hiểu chưa? Nhưng mà đây cũng là cơ hội đổi đời của tôi. Ông đổi đời phải dựa vào đám người hâm mộ và thủ đoạn để có được sao? Lâm Minh hừ giọng. Tống Kinh run rẩy, háp miệng không nói nên lời. Đúng vậy, nếu dựa vào những thứ đó để thắng trận này thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa, những thứ đó không hề bền vững. Mục đích ban đầu khi ông ta bước vào giới giải trí là gì chứ? Là vì danh, vì lợi sao? Để không phải là vì có thể quay được những bộ phim hay cho khán giả thưởng thức. Tống Kinh chỉ mà im lặng. Một lúc sau, ông ta hít một hơi thật sâu, nghiêm túc gật đầu. Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm, tôi đã hiểu ý của cậu. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Đi đi, nếu cần tôi đóng phim thì gọi điện thoại trước một ngày cho Mã Hải. Được, vậy tôi về nhé. Tống Kinh đứng dậy cúi người trước Lâm Minh rồi quay người rời đi. Lâm Minh lắc đầu tiếp tục xử lý tài liệu mà Mã Hải đưa tới. Rang. Lúc này điện thoại trên bàn đổ chuông, Lâm Minh cầm lên là Tô Dư gọi tới. Anh nghe máy. À, alo, Tô Dư à, có việc gì không? Tôi có tin muốn nói cho cô đây. Lâm Minh mỉm cười. Tô Dư ở đầu dây bên kia thở hồng hộc hét lên. Lâm Minh bắt được hung thủ rồi. Hung thủ sao? Lâm Minh sững sờ. Hung thủ gì chứ? Kẻ đã đâm bố của em. Tô Dư cuống lên. Cái gì? Bắt được rồi sao? Lâm Minh cũng hơi bất ngờ, vội vàng hỏi. Bây giờ hắn đang ở đâu? Trên đồn cảnh sát. Người phía bên đó gọi điện thoại cho em. Lâm Minh, anh có rảnh không? Cùng em đi một chuyến đi. Tô Dư nói. Được. Lâm Minh lập tức dừng việc, cầm áo khoác ra và đi ra khỏi công ty. Tầm hơn 10 phút sau, Lâm Minh lái xe tới trước lầu của nhà Tô Dư. Anh lấy một chiếc xe của Ma Hải, Tô Dư và Lưu Bản San vội chạy tới. Ây, cậu có cả xe cơ à? Lưu Bản San nhìn Lâm Minh bằng vẻ ngạc nhiên. Là xe của tôi nhanh sao? Không phải, là xe của tôi. Lâm Minh cho mày lạnh lùng nói. Lưu Bản San lúc trước cầu của anh thì góc dở béo dở, thiếu điều muốn quỳ xuống. Vậy mà sau này mời được Lâm Minh là do nhờ tôi nhanh thì bà ta bắt đầu lật mặt. Loại người này giáo hoạt, nham hiểm, đúng là khác hoàn toàn so với tính cách của Tô Dư. Bà ta thực sự là mẹ của Tô Dư sao? Lâm Minh cảm thấy nghi ngờ. Có gì mà ra dễ, chẳng phải cũng chỉ là một chiếc xe hạng xoàn thao, còn tưởng tôi không nhận ra chắc. Lâm Minh San tỏ ra khinh thường, sau đó cùng Tô Dư bước lên. Lâm Minh, anh đừng để tâm, mẹ em là thế, thật ra bà ấy rất tốt đó. Tô Dư cố nặn ra một nụ cười. Tôi không nhìn ra đó. Lâm Minh lắc đầu. Tô Dư cười khổ. Nội thất chiếc xe này cũng được đó. Đây là da thịt phải không? Có vẻ như cũng không tệ nhỉ. Lưu Bản San ngồi vào bèn nhìn trái nhìn phải, sờ đông sờ tây, làm ra vẻ chuyên nghiệp. Lâm Minh tối mặt, anh không nói gì, chỉ đạp gần chân ga rời đi. Chiếc xe lao như bay. Ây da! Lưu Bản San không kịp chuẩn bị, cả người cứ thế ngã rầm ra ghế. Bà ta vội vàng ngồi dậy chửi Lâm Minh. Cậu có biết lái xe không thế? Lái chậm được không? Cho gì vậy? Vừa mới lấy bằng sao? Muốn đi nằm 6 tấm chắc. Nhất là Lâm Minh đột nhiên phanh gấp, cả đầu Lưu Bản San đập vào lưng ghế phía trước. Ây da! Bà ta lại chửi rủa. Tôi như cảm thấy bất ngờ. Lâm Minh, anh sao thế? Lâm Minh chỉ bước xuống xe, đi tới trường mắt với Lưu Bản San. Bác, xuống xe. Lưu Bản San sững sờ, nhìn anh với vẻ khó hiểu. Ý của cậu là gì? Tôi bảo bác xuống xe. Lâm Minh lại lùng nói. Cậu bảo tôi xuống xe sao? Lâm Minh, được lắm. Tôi là bác cậu mà cậu dám đuổi tôi xuống xe sao? Cậu tin là tôi gọi mẹ vợ cậu tới đây dạy cho cậu một bài học hay không? Lưu Bản San tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Minh, quát chửi. Dù bác có còn cãi ông trời tới thì cũng như thế thôi, bác xuống xe đi. Lâm Minh quát, anh không thể nào chấp nhận được cứ nghe người khác nhèo nhéo bên tay mình khi mình lái xe như thế. Anh đã có ý tốt tới giúp đỡ mà còn bị Lưu Bản San làu bầu, bà ta cũng chẳng là gì của anh, hà tất phải nể mặt chứ. Cậu... Lưu Bản San tức tới mức á khẩu, mặt bác tỏ đỏ bừng bừng. Tôi như thế vậy, vội vàng nở nụ cười. Lâm Minh, anh đừng để bụng, mẹ chỉ có cái miệng hay nói thôi. Xin lỗi anh, mẹ bác xuống liễu Lâm Minh đi. Còn nói cái gì? Lưu Bản San nâng tâm giọng mình lên và chỉ vào mình. Mẹ xin lỗi cậu ta á, là con bị điên hay là mẹ bị điên đây? Mẹ nói cho các bạn biết, đừng có mà mơ. Thế nhưng Lâm Minh tự giúp chúng ta, mẹ không cảm ơn thì thôi, còn cứ đối xử như vậy đương nhiên khiến người ta tức giận rồi. Mẹ đến phép lịch sự cũng không hiểu nữa, sao mẹ có thể như thế được chứ? Tôi vừa tức giận vừa nói vừa thở hổn hển. Được lắm, con nhóc này, mày dám dạy cả mẹ mày sao? Mọc đủ lông cánh rồi phải không? Nên bây giờ muốn tạo phản cái gì? Lâm Minh kích động chỉ vào Tô Dư mắng chửi. Mẹ, Tô Dư sắp khóc đến nơi. Cô gái không biết phải nói gì. Trong tình huống cấp bách, cô chỉ đành thở dài. Lâm Minh Hay để em và mẹ em gọi xe, anh tới đường trước đi cũng được. Lâm Minh là đồng gật đầu. Gọi xe sao? Gọi xe gì chứ? Nhờ mình có tiền gọi xe chắc cả đống nợ còn đó, lên cho con tiền. Lâm Anh Sang vội vàng hét lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta đi bộ tới? Tôi vừa nói, đi bộ sao? Xa thế này, có đi tới lúc họ nghỉ làm cũng không tới nơi được. Mẹ không đi. Lâm Anh Sang chống nặng hừ giọng. Vậy rốt cuộc mẹ muốn thế nào? Hay là con cõng mẹ? Tôi dư thật sự hết cách rồi. Cô ta có tầm hơn 45 kg mà đòi cõng mẹ mình ít nhất 70 kg thì không biết đi được 7 bước. Mẹ, mẹ ngồi xe này. Vậy mẹ đừng nói gì Lâm Minh nữa được không? Giờ chúng ta đang nhờ người ta giúp đỡ chứ không phải người ta nợ mình cái gì đâu. Thái độ cần tốt một chút đó. Tôi dư bất lực nói. Lâm Anh Sang nghe thấy vậy cũng biết giờ không phải là lúc để bà ta phát tiết. Bà ta đành hừ giọng rồi không nói gì nữa. Mẹ, tôi dư gọi lần nữa bảo Lâm Anh Sang xin lỗi Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh không muốn lãng phí thời gian với bà ta, anh chỉ trầm giọng. Tôi dư thôi bỏ đi, chúng ta mau tới đồn. Cô thách dây anh toàn vào đi. Chuyện này thực sự xin lỗi anh Lâm Minh. Tôi dư tỏ vẻ có lỗi. Không có gì, Lâm Minh thản nhiên nói. Sau đó lại đạp chân ga phóng đi. Tỏ ra ngầu có gì chứ, lấy tiền của tôi nhanh mua một chiếc xe thì có gì làm ghê gớm chứ. Lâm Anh Sang lầm bầm. Mặc dù bà ta nói rất nhỏ nhưng Lâm Minh có thể nghe thấy. Tuy nhiên anh không nói gì. Trên đường đi, Lâm Anh Sang cảm thấy không vui, bèn móc điện thoại ra nhắn tin cho Tư Tình Vũ. Thằng rể nhà cô mua xe từ bao giờ thế? Tư Tình Vũ nhanh chóng đáp lại. Xe gì cơ, nhà tôi có mua xe gì cho nó đâu. Vậy chứ ba sát này là của ai thế? Lâm Anh Sang hỏi với vẻ tò mò. Ba sát sao? Dù sao cũng không phải là xe nhà tôi, hay là anh trộm hoặc là đi mượn. Nhà tôi có tiền chắc mà còn đi mua xe cho thằng này. Mua cho nó chiếc xe đạp mà tôi còn cảm thấy lãng phí nữa cơ. Tư Tình Vũ nói bằng giọng không được thân thiện cho lắm. Lâm Anh Sang mỉm cười. Chắc là đi mượn rồi, thằng vô dụng này vậy mà còn ra oai trước mặt tôi nữa, ra vẻ cái gì không biết. Bà ta tắt máy, trừng mắt với Lâm Minh và cười lạnh. Một lúc sau, chiếc xe đổ trước đồn cảnh sát. Mọi người vào trước đi, mẹ đi toilet. Lâm Anh Sang cười với Tô Dư. Dạ, Tô Dư gật đầu cùng Lâm Minh bước vào trong. Thấy hai người bước tới, sắc mặt Lâm Anh Sang hiện lên vẻ căm phẫn. Bà ta bước tới trước xe của Lâm Minh, đạp chiếc xe một phát. Cái thứ này dám với mặt với bà sao, khốn kiếp. Lâm Anh Sang vừa chửi vừa đạp. Mặc dù sức bà ta không quá lớn nhưng do cơ thể đặt nên hai phát đạp cộng thêm giày cao gót cũng khiến chiếc xe xuất hiện vết lõm. Thoải mái hơn rồi, hè, đợi thằng này đi trả xe xem nó sẽ giải thích như nào. Chắc cũng phải mất cả 1.000 tệ chứ ít gì, để xem nó lấy tiền đâu ra để trả. Bà ta cười lạnh lùng quay phát người đi vào bên trong. Lúc này là mình và tôi dư được một người cảnh sát dắt tới phòng hỏi cung. Sau khi ép cung thì họ mới biết hung thủ là nhân viên của một công ty. Đương nhiên, đòi nợ cũng là một trong số những công việc của bọn họ. Trước mắt, cảnh sát đã có số điện thoại liên hệ với công ty quảng cáo này, đồng thời cũng đã thương lượng về việc bồi thường và trách nhiệm pháp lý của người bị hại. Hung thủ đã bị bắt thì đương nhiên cần đền thế nào thì xác định như thế đấy. Tôi như không có ý kiến gì, còn về hợp đồng của đối phương cũng không được tính, trả phần gốc là được. Dù sao lại gấp đôi trong vòng 3 ngày cũng là điều hết sức vô lý nên đã thuộc về hành vi lừa đảo. Tôi như rất hài lòng với phán quyết của cảnh sát, giờ chỉ đợi đối phương tới thống nhất nữa là xong. Người của đối phương nhanh chóng có mặt, đó là một luật sư. Theo như cảnh sát biết được, công ty bảo vệ này có quy mô không hề nhỏ, mặc dù không ở Giang Thành nhưng phạm vi hoạt động đã phát triển tới tận đây rồi. Cô là Tô Dư phải không? Xin chào, tôi là luật sư đại diện cho công ty bảo vệ UU. Tôi họ Linh, chào cô. Người luật sư đưa tay ra. Công ty bảo vệ UU sao? Tô Dư và Lâm Minh sững người, cái tên quá kỳ lạ. Chào anh, tôi vừa đầu. Tôi đã tìm hiểu về sự việc này, xảy ra chuyện này cả hai bên đều không muốn. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình, lập tức đuổi việc người đã vi phạm, đồng thời truy cứu trách nhiệm tương ứng của người này và cũng bồi thường cho bên cô theo như tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Luật sư Linh vừa nói vừa lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tô Dư. Cô ta nhìn vào tái mặt. Ý của anh là gì? Chỉ bồi thường có 20.000 sao? Tiền viện phí của cha tôi là trên 100.000 đó. Cô Tô Dư, tôi đã nói rồi, đây là bồi thường trên chủ nghĩa tinh thần nhân đạo. Luật sư Liên lắc đầu. Cái gì mà chủ nghĩa nhân đạo chứ, không phải là trách nhiệm của công ty các người sao? Tôi dư bằng hoàng. Không không không, chắc cô lầm rồi, để tôi giải thích. Người phạm tội không hề gây án trong khi đang làm việc mà lúc đã tan làm, vì bởi họ không đại diện cho công ty chúng tôi vào thời điểm đó. Hơn nữa, vụ án này không thuộc phạm trù vụ án đòi nợ mà là do mâu thuẫn xung đột nếu mới xảy ra sự cố. Trên thực tế thì chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi cả. Luật sư Liên nói tiếp. Tôi dư có rất đồng tử. Cái gì? Là mình cũng đánh bắt lại. Các người đang cãi lý đúng không? Các người chờ chúng tôi sao? Tôi vừa trở nên kích động lập tức hét lên. Cô Tô, xin cô bình tĩnh. Chúng tôi làm việc theo trình tự. Nếu như cô có bất kỳ vấn đề gì hoặc cảm thấy không hài lòng thì có thể gửi thư cho luật sư chúng tôi. Jocelyn bình tĩnh đáp lại. Anh... Tôi như tức tới mức run người, thế nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ta biết với tình cảnh hiện tại của gia đình mình, đừng nói là kiện tụng một công ty lớn như thế này, mà ngay cả một người bình thường cũng không có đủ khả năng. Nhà họ chỉ còn bốn bức tường mà thôi. Được, để ra như vậy thì thôi đi, dù sao thì các người thừa nhận là được rồi. Tôi dừng nghiến răng. Giờ cô chỉ muốn tìm người chịu trách nhiệm lấy ít tiền bồi thường, trả tiền viện phí cho Tô Thái. Dù sao thì tiền viện phí cô ta đã chẳng kiếm được ở đâu ra nữa rồi. Cô Tô, tôi muốn giả tiến bồi thường cho cha mình sao? Luật sư Linh hỏi. Chứ đánh đâm cha tôi, không bảo hắn bồi thường thì bảo ai chứ? Tôi chỉ tức giận đùng đùng. Thế nhưng người luật sư lại lắc đầu, sau đó lấy một tập tài liệu ra. Bên trong có một cuốn sổ nhỏ đưa tới cho Bạch Tô Dư. Tô Dư nín thở. Chuyện này bệnh tâm thần cấp tính của ai? Chính là người đâm cha cô, giả tiến